Thời Định Hạo đem tìm hiểu đến tin tức nói cho Thời Phú Hân. Ôn Quốc công phủ đại khai xuất là vì đại hoàng tử đòi lấy xích diễm trồn. Tiện nghi đồ đệ còn thân trung hàn độc. Thời Phú Hân có chút tự trách, nàng cái này sư phụ đương đến quá bất tận trách, liền đồ đệ trúng hàn độc cũng không biết. Nàng nếu là biết, như thế nào cũng đến đưa hắn một lọ xích diễm trồn huyết nha. Đối với người một nhà, nàng vẫn là rất hào phóng. Đầu tiên là Võ An Hầu, sau là Khánh Quốc công phủ, tiếp theo lại tới nữa, Ôn Quốc công phủ. Đối này, Thời phủ mọi người từng cái đều mộc, chính là Ngụy gia Thời Ngọc Hoa cũng ngây dại. Hầu phủ khẳng định đoạt bất quá Quốc công phủ, phía trước nàng sở làm hết thảy đều làm không công. Tỷ, ta cũng phát hiện, Sở Diệu cũng không có kinh thành người ta nói đến như vậy, bất kham, hắn là cái thứ nhất phát hiện, chúng ta có xích diễm trồn, nhưng hắn cũng gần làm ngươi cho hắn, một chung huyết, cũng không có ỷ vào thân phận cướp đoạt xích diễm trồn, không giống Võ An Hầu, Khánh Quốc công bọn họ. Những người này quả thực so cường đạo còn cường đạo. Tỷ, ngươi muốn đem xích diễm trồn giao ra đi sao? Ngươi nói đi. Thời Định Hạo gãi gãi cái ót. Tiếp theo, mở to hai mắt nhìn. Nhìn Thời Phú Hân đem Thái Tổng Đốc cho bọn hắn, Ngọc Bội đem ra. Ôn Quốc công phủ đưa. Còn không bằng ta chính mình cấp đồ đệ đưa đi. Cửu Lăng, đi. Đề thượng diễm trồn chúng ta tiến hoàng thành đi dạo. Nàng cái này sư phụ đương nha nhân gia đều là đồ đệ cấp sư phụ tặng lễ, tới rồi nàng nơi này. Trái ngược, hoàng thành có tứ đại cao lầu, Bắc An Môn, Thái Bình Lầu, Thừa Thiên Môn, Quốc Thái Môn, Đông An Môn được mùa lầu, cùng với Tây An Môn, Thiên Thu Lầu. Tứ đại lầu đều có 9 tầng cao, cao tới mấy chục mét. Đứng ở tứ đại lầu thứ 9 tầng, có thể đem cung thành ở bên trong toàn bộ hoàng thành thu hết đáy mắt. Thiên Thu Lầu thứ 9 tầng, Sở Diệu chắp hai tay sau lưng, đứng ở lầu cản biên. Chuyên chú xem xét hoàng thành phía tây tình huống, họp ngang dọc đan xen đường phố, san sát nối tiếp nhau phủ đệ, giờ phút này đều thu hết hắn đáy mắt. Cộp cộp cộp, lâu đình khẩu đột nhiên ra tới dồn dập dẫm đạp thanh, không trong chốc lát, Mạnh Mặc Linh liền cười chạy đi lên. Diệu ca, Sở Diệu đầu cũng không quay lại. Sao ngươi lại tới đây? Mạnh Mặc Linh cười hì hì đi đến Sở Diệu bên người. Diệu ca, ta nghe được một kiện thú sự. Về Võ Xương bá phủ, lúc này mới mã bất đình để chạy tới nói cho ngươi. Sở Diệu rốt cuộc có phản ứng, nghiêng đầu liếc mắt một cái. Mạnh Mặc Linh không chút để ý nói, Võ Xương bá phủ, một cái yên lặng nhiều năm sắp đi đến đầu bá phủ, có thể có cái gì? Nói tới đây, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Trước kia Võ Xương bá phủ xác thật không có chút yếu, chính là hai từ sai ôm một chuyện ra tới sau, nhưng thật ra có điểm khí sắc. En kia từ Tây Bắc biên quan trở về thời Chính Hòa toàn gia. Mặc kệ là lão tử, vẫn là bốn cái nhi nữ, tựa hồ đều có điểm bản lĩnh. Chủ tịch ngày đó, Bắc trưởng thành nghĩa phố vùng, có người nháo sự, thiếu chút nữa sai lầm chính là Thời Chính Hòa đứng ra giải quyết. Kia nháo sự, người chính là Đức Thắng Môn, vùng có tiếng còn lật đật, bằng vào cường hãn, đứng tấn công phu, chung quanh vùng ít có người có thể địch. Chính là cùng Thời Chính Hòa đối thượng, liền 10 chiêu cũng chưa tiếp được, cuối cùng vì giữ được chính mình thành danh, dám xịt chủ động triệt. Đến nỗi, hắn kia hai cái nhi tử, một cái tiến kinh thành liền giúp đỡ bắt ba cái giang dương đại đạo, một cái có thể cùng thiếu niên tướng quân Triệu Thịnh Minh bất phân thắng bại. Hai người võ học thiên phú thực sự làm người kinh ngạc cảm thán, còn có cái kia đem Mạnh Mặc Linh một phen đẩy ra mấy thước xa. Thời Phù Âm, cùng với kia to gan lớn mật dám ăn vạ chính mình tiểu béo nữ, Sở Diệu trên mặt lộ ra hứng thú. Nói đi, Thời gia ra cái gì thú sự, thấy Sở Diệu cảm thấy hứng thú. Mạnh Mặc Linh lập tức hứng thú bừng bừng đem Võ An Hầu phủ, Khánh Quốc công phủ, Ôn Quốc công phủ phái người đi Võ Xương bá phủ đòi lấy xích diễm trồn sự nói ra. Sở Diệu nghe xong, khóe miệng ngoéo một cái. Này tam gia nhưng đều khó đối phó, Võ An Hầu làm người bá đạo hảo mặt mũi. Khánh Quốc công đương thế tử, thời điểm liền hoang đường đến lợi hại, không chỉ có sủng thiếp diệt thê, liền đích tử đích nữ đều cấp tra tấn đã chết. Đến nỗi Ôn Quốc công phủ, mấy năm nay tuy điệu thấp thật sự, nhưng là rốt cuộc là hoàng thượng chính khẩn nhạc gia, nguyên hậu tuy không còn nữa, nhưng còn có cái đại hoàng, từ Võ Xương bá phủ này một quan, không hảo quá nha. Mạnh Mặc Linh nhận đồng gật đầu, ngay sau đó lại hưng phấn nói. Diệu ca, thời gia có xích diễm trồn sự là như thế nào truyền ra đi sao? Sở Diệu không phản ứng, có thể như thế nào truyền? Võ Xương bá phủ tuy rằng xuống dốc, nhưng rốt cuộc là đại gia tộc, trong nhà dân cư nhiều, đại trạch bên trong vô bí mật. Ngươi một lời ta một ngữ liền nói đi ra ngoài. Mạnh Mặc Linh cười nói, là Ngụy gia đại phu nhân. Thời Ngọc Hoa tản đi ra ngoài, Vốn dĩ việc này chỉ có bị Xích Diễm Trồn Cắn, Võ An Hầu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ biết đến. Chính là đại niên sơ tam ngày đó, Ngụy gia thơ hội thượng, Thời Ngọc Hoa cư nhiên trước mặt mọi người phun nước đắng. Thời Ngọc Hoa nói, Thời gia Lục cô nương chính là cái kia dám oan uổng rượu ca ngươi tiểu béo nữ, nói nàng mục vô tôn trưởng, miệng không buông tha người. Liền trưởng bối đều dám trước công chúng chống đối. Rượu ca ngươi biết đến, những cái đó các phu nhân thích nghe nhất loại này bát quái. Trong lúc nhất thời sôi nổi tế hỏi lên, sau đó liền nói tới rồi Xích Diễm Trồn. Trưa hôm đó, Khánh Quốc công phủ người liền đi Võ Xương Bá phủ. Sở Diệu nghĩ đến mấy lần ở triều đình mệnh phụ tiến cung bái kiến hoàng hậu khi nhìn thấy, Thời lão phu nhân cười nhạo ra tiếng. Thời lão phu nhân rất khôn khéo, như thế nào dưỡng như vậy cái ngu xuẩn. Mạnh Mặc Linh cũng thực coi thường loại này đào nhà mình chân tường người. Nhưng còn không phải là ngu xuẩn. Diệu ca, ngươi nói Võ Xương Bá phủ cuối cùng sẽ đem Xích Diễm Trồn cho ai? Nói, dừng một chút. Diệu ca, ngươi không phải cũng muốn kia Xích Diễm Trồn sao? Nếu không, ta cũng đi một chuyến bá phủ. Lượng kia Võ Xương Bá phủ cũng không dám không cho ta Xích Diễm Trồn. Sở Diệu ta liếc mắt một cái, nóng lòng muốn thử Mạnh Mặc Linh. Ta là cái loại này cường thủ hào đoạt người sao? Nói, hừ một tiếng. Tuy rằng Võ Xương Bá phủ không đáng sợ hãi, nhưng tới cửa đoạt đồ vật loại này không phẩm sự, ta mới khinh thường với đi làm. Bất quá Xích Diễm Trồn, hắn xác thật yêu cầu. Ta liền tính muốn Xích Diễm Trồn, phải làm cũng là làm Võ Xương Bá phủ chủ động đem đồ vật đưa đến trong tay ta, mà không phải tự mất thân phận đi đoạt lấy đi muốn. Mạnh Mặc Linh vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Diệu, dựng ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là ta đại ca, cùng ngươi này lòng dạ khí độ một so. Cái gì Võ An Hầu, cái gì Khánh Quốc Công, Ôn Quốc Công đều phải bị ngứt ra mấy cái phố. Bất quá Diệu ca, ngươi muốn như thế nào làm Võ Xương Bá phủ chủ động đem Xích Diễm Trồn tặng cho ngươi đâu? Sở Diệu mặc mặc, ta đều có biện pháp. Mặc kệ là Võ An Hầu phủ, vẫn là Khánh Quốc Công phủ, Ôn Quốc Công phủ, Võ Xương Bá phủ cũng không dám đắc tội. Việc này phòng trường còn muốn giằng co một đoạn thời gian. Chỉ cần Xích Diễm Trồn còn ở Võ Xương Bá phủ, hắn có thể làm liền nhiều. Đừng quên, tiểu béo nữ ăn vạ quá chính mình, việc này hắn còn chưa nói kết thúc đâu. Mạnh Mặc Linh hiếu kỳ nói. Diệu ca, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nói cho ta thấy ngươi đi chạy chân. Ngươi muốn thật sự nhàn đến hoảng, liền đi Vĩnh Định Môn, cho ta nhìn chằm chằm người. Tháng riêng một quá, vào kinh báo cáo công tác quan viên cũng nên lục tục tới rồi, ta cho ngươi một cái danh sách, ngươi đem phía trên người cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Mạnh Mặc Linh hai mắt sáng ngời, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Diệu ca, ngươi cuối cùng nguyện ý cho ta phân công sai sự. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem sai sự làm được nhanh nhẹn. Sở Diệu dặn dò nói. Đừng quá thiếu cảnh giác, quan viên địa phương, đặc biệt là tam phẩm trở lên quan to, bên người đều có võ giả hộ vệ. Trong đó không thiếu 8-9 phẩm cao thủ. Ngươi kia công phu mèo quào, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói đến công phu, Mạnh Mặc Linh trên mặt cười không có, tưởng tượng đến đông săn thời điểm, tại hành cung trung bị Thời Phù Âm một trường đẩy ra mấy mét xa trải qua, liền buồn bực không được. Sở Diệu thấy hắn ủ rũ héo úa, lại nói. Chúng ta chỉ nhìn chằm chằm người, hướng lên trên hướng là đặc sát tư sự, ngươi về điểm này công phu vẫn là đủ dùng. Mạnh Mặc Linh không bị an ủi đến, héo héo đi xuống lầu. Bất quá 30 phút sau, gia hỏa này lại hưng phấn đi vòng vèo trở về. Sở Diệu có chút vô ngữ. Ngươi lại trở về làm gì? Mạnh Mặc Linh kích động nói. Diệu ca, ngươi muốn cho Võ Xương Bá phủ chủ động đưa ngươi Xích Diễm Trồn sợ là không được. Ta phía trước không phải muốn biết Võ Xương Bá phủ sẽ đem Xích Diễm Trồn cho ai sao? Liền phái người ở trường nhạc phố Đông Thủ, vừa mới ta thu được tin tức. Nói là tiểu béo nữ mang theo Thời Cửu Lang nghênh ngang dẫn theo Xích Diễm Trồn ra phủ. Thực rõ ràng, tiểu béo nữ bọn họ hôm nay liền tính toán đem Xích Diễm Trồn tặng người. Diệu ca, vẫn là ta đi một chuyến đi, trực tiếp chặn đứng Xích Diễm Trồn. Tưởng kia Võ An Hầu, Khánh Quốc Công, Ôn Quốc Công cũng không dám cùng chúng ta đoạt. Sở Diệu kinh ngạc khơi mào mày, liền dễ dàng như vậy quyết định đem Xích Diễm Trồn đưa ra đi. Từ từ, tiểu béo nữ tự mình mang theo Thời Cửu Lang, dẫn theo Xích Diễm Trồn ra phủ. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Đông săn thời điểm, tiểu béo nữ vì ngăn cản hắn trảo Xích Diễm Trồn, liền hắn đều dám oan uổng, sẽ hào phóng như vậy đem Xích Diễm Trồn giao ra đây sao? Mạnh Mặc Linh gật đầu. Nhưng còn không phải là sao, tiểu béo nữ tỷ đệ cái nào cũng được trương dương, ven đường một gặp được người, liền nói cho người khác bọn họ trong tay đề, chính là Tây Vực Xích Diễm Trồn, hiện giờ muốn đi tặng lễ đâu? Sở Diệu nhăn lại mày, Bọn họ có nói muốn đem xích diễm trồn đưa cho nhà ai sao? Mạnh Mặc lấy đến chưa nói. Nói, mặt lộ vẻ sốt ruột. Diệu ca, ngươi còn có nghĩ muốn xích diễm trồn. Ta người đem tin tức truyền tới nhưng phí chút thời gian, ngươi muốn lại không lên tiếng. Tiểu béo nữ, tỷ đệ không chừng đã đem xích diễm trồn đưa ra đi. Sẽ không? Nghe Sở Diệu như thế khẳng định nói, Mạnh Mặc Linh sửng sốt một chút. Tiếp theo lại nghe được Sở Diệu nói bọn họ lại đây. Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu khóe miệng gợi lên, tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Tiểu béo nữ tỷ đệ lại đây. Nói, vội không ngừng theo Sở Diệu tầm mắt hướng dưới lầu nhìn lại. Đáng tiếc, trên đường người đi đường quá nhiều, hắn cũng không có nhìn đến người. Diệu ca, tiểu béo nữ tỷ đệ ở đâu nha? Sở Diệu không đáp lại, lấy Mạnh Mặc Linh thực lực là phân biệt không rõ 500 mễ ở ngoài người. Sở Diệu nhìn Đức Võ Lộ Thượng, kia hai cái không nhanh không chậm, vững bước tới gần môn thân ảnh, mày cao cao khơi mào. Xem bọn họ bộ dáng, đây là muốn tới Hoàng Thành tiết tấu nha. Thời Chính Hòa một nhà tới kinh sau, sau hết thảy hắn, đều điều tra quá, trừ bỏ hắn, bọn họ cùng trong Hoàng Thành người không hề giao thoa. Hắn còn không có tới kịp ra tay, chẳng lẽ tiểu béo nữ liền chủ động nghĩ đến muốn đem xích diễm trồn đưa cho hắn? Cũng là, đối mặt Võ An Hầu những người đó cướp đoạt, là cá nhân đều sẽ trong lòng không thoải mái không vui. Bất quá muốn nói tiểu béo nữ sẽ chủ động nhớ tới, đem xích diễm trồn đưa cho hắn. Sở Diệu chính mình đều cười. Bọn họ tổng cộng liền thấy mấy lần. Mỗi lần nhưng đều không thế nào hài hòa. Lần trước, đòi lấy xích diễm trồn huyết, tiểu béo nữ liền không tình nguyện. Sẽ chủ động đưa chính mình xích diễm trồn mới có quỷ. Không đủ trừ bỏ hắn. Chẳng lẽ bọn họ còn nhận thức Hoàng Thành những người khác? Lúc này, Thời Phù Hân mang theo Thời Định Hạo đi vào Hoàng Thành Tây An Môn. Mạnh Mặc Linh cuối cùng là nhìn đến hai người, kinh ngạc nói. Tiểu béo nữ tỷ đệ muốn vào Hoàng Thành. Tây An Môn hạ, Thời Phù Hân đem Thái Tổng Đốc Ngọc Bội đem ra, lại ý bảo Thời Định Hạo giơ lên trong tay xích diễm trồn. Chúng ta là Võ Xương Bá Phủ tiến hoàng tặng lễ. Thủ vệ binh lính nhìn Thái Tổng Đốc Ngọc Bội, làm tốt đăng ký liền phóng hai người đi vào. Thiên Thu Lâu Thượng Mạnh Mặc Linh mở to hai mắt nhìn. Tiểu béo nữ tỷ đệ vào thành Hoàng Thành làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ tưởng đem xích diễm trồn đưa cho trong Hoàng Thành người? Nhìn Thời Phù Hân tỷ đệ đi phương hướng đi đến, Sở Diệu là thật sự có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán. Đại hoàng tử thân trung hàn độc một chuyện cũng không phải cái gì bí mật. Xích diễm trồn huyết đúng là xua, cái lạnh độc quan trọng phối liệu. Tiểu béo nữ tỷ đệ là muốn đem xích diễm trồn đưa cho đại hoàng tử đi. Nhìn từ Thiên Thu Lâu hạ trải qua tỷ đệ hai, Sở Diệu đem hai người trên mặt tươi cười thu hết đáy mắt, cư nhiên không có một chút miễn cưỡng cùng không vui. Này thật đúng là hiếm lạ. Thời Phù Hân tỷ đệ dẫn theo xích diễm trồn ra phủ, rất nhiều người đều ở chú ý, mọi người đều muốn biết Võ Xương Bá Phủ sẽ đem xích diễm trồn đưa cho nhà ai. Ai ngờ, kết quả lại ngoài dự đoán, tỷ đệ hai cư nhiên một nhà, cũng chưa tuyển, còn chạy vào Hoàng Thành. Tiến Hoàng Thành làm cái gì, đại gia cũng đều đoán được. Rốt cuộc trong Hoàng Thành, thân trung hàn độc cũng chính là đại hoàng tử một cái. Đại hoàng tử trụ phủ đệ là đương kim hoàng thượng đăng cơ trước trụ tiềm đệ. Hoàng thượng là tiên hoàng đệ tứ tử, vừa không chiếm trường lại không chiếm đích, mẹ đẻ còn sớm liền qua đời, cũng không đến thánh sủng, cho nên thành thân phân phủ khi, phủ đệ vị trí cũng không như thế nào hảo. Hoàng Thành được hoang nghênh nhất vị trí, tự nhiên là phong cảnh duyên dáng Hồ Thái Dịch hai bờ sông. Hồ Thái Dịch từ Tây Bắc đến Tây Nam, lưu kinh cung thành, xỏ xuyên qua toàn bộ Hoàng Thành. Cho nên, Hoàng Thành phía Tây ở tông thân phần lớn đều tương đối đến thánh sủng, mà ở tại phía Đông, trừ bỏ Thái tử Đông Cung, đều là tương đối trầm tịch tông thân. Mà Đại Hoàng tử phủ đệ, vào chỗ với Hoàng Thành phía Đông Nam hướng. Thời Phú Hân cùng Thời Định Hạo từ Tây An Môn tiến vào, muốn từ Tây đi đến Đông, mới có thể tới Đại Hoàng tử phủ. Tì, không phải nói phải hảo hảo đi dạo Hoàng Thành sao? Ngươi sao càng đi càng nhanh? Trong Hoàng Thành trụ không phải hoàng tử chính là vương gia công chúa. Nếu là có người đột nhiên nhảy ra, làm chúng ta đem xích diễm trồn là cho hắn. Chúng ta cấp vẫn là không cho. Đắc tội không nổi, vậy tránh đi, chờ chúng ta đem xích diễm trồn đưa ra đi, lại hảo hảo dạo cũng không muộn. Thời Phù Hân cái này sầu lo cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đại hoàng tử là nguyên hậu đích trưởng tử, có quá nhiều người không nghĩ hắn hảo đi lên, đều không cần tưởng. Liền biết sẽ có người ra tới ngăn cản bọn họ, đưa xích diễm trồn. Nhắc Tào Tháo đến, lời nói rơi xuống không lâu, Thời Phù Hân liền xuyên thấu qua ngoại phóng tinh thần lực chú ý tới có mấy sóng người ở hướng tới bọn họ tới gần. Thời Phù Hân biến sắc, dưới chân tốc độ lại lần nữa đề cao. Thời Định Hạo thấy Thời Phù Hân trực tiếp dùng ra lăng sóng bước, nghĩ tới cái gì, không có hỏi nhiều, trực tiếp đi theo gia tốc. Thiên Thu Lâu Thượng, Sở Diệu trong tầm mắt, Thời Phù Hân tỷ đệ hai vẫn là ở đi đường, nhưng chờ hắn đem trên người mang theo một con màu đen con bướm thả ra đi sau, lại lần nữa xem qua đi, hai người đã đi ra hơn 1.000 mét, thật nhanh. Sở Diệu nhìn kia bị tỷ đệ hai xa xa rơi xuống mấy sóng người. Khóe miệng giơ lên, à, nhưng thật ra đủ cảnh giác. Tiểu béo nữ tỷ đệ dẫn theo Xích Diễm Trồn, đột nhiên vào hoàng thành, hẳn là làm rất nhiều người đều có chút trở tay không kịp. Bất quá những người này phản ứng cũng quá rất nhanh. Này không, lập tức liền phái người ra tới ngăn trở. Mạnh Mặc Linh đã sớm nhìn không Thời Phù Hân tỷ đệ hai thân ảnh, bất quá này không ảnh hưởng hắn duỗi trường cổ đi xuống nhìn. Diệu ca, thái tử bọn họ sợ là sẽ không hy vọng đại hoàng tử hảo lên, tiểu béo nữ bọn họ có thể đem Xích Diễm Trồn đưa đến đại hoàng tử phủ sao? Sở Diệu ánh mắt lập lòe, ta cũng rất tò mò đâu. Hắn tuy xuất động quỷ đĩa, nhưng đặc sát từ nhà môn ở Bắc An Môn bên kia, chạy tới yêu cầu thời gian, này tỷ đệ hai có thể căng bao lâu, thật đúng là khó mà nói. Mạnh Mặc Linh nóng lòng muốn thử. Diệu ca, thật sự không cho ta ra mặt. Sở Diệu có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Mạnh Mặc Linh, giờ phút này tiểu béo nữ tỷ đệ đã không ở hắn tầm mắt nổi, liền hai người tốc độ, gia hỏa này liền tính là dùng ra ăn nãi kính, cũng chỉ có bị rơi xuống phân. Trở về hảo hảo luyện luyện chính mình khinh công, năng lực nhược người, gặp được sự, liền tham dự, tư cách, đều không có. Hắn đây là lại bị ghét bỏ. Bên kia, Thời Phù Hân dựa vào tinh thần lực, tránh đi vài bát, muốn chặn lại bọn họ người, mang theo. Thời Định Hảo bay nhanh xuyên qua ở từng điều đường phố gian, thường thường còn dừng lại tìm trên đường người dò hỏi đại hoàng tử phương hướng, cho người ta một loại bọn họ đi lầm đường cảm giác. Kia thời gia tỷ đệ sao lại thế này? Trong chốc lát đi đông, trong chốc lát chạy tây, bọn họ ở đi dạo phố nha. Những cái đó muốn chặn lại hạ Xích Diễm Trồn người bị tỷ đệ hai lưu đến đầu óc choáng váng, nổi giận đùng đùng. Lại lần nữa thành công ném rớt một bát người, Thời Định Hảo có chút đắc ý. Những người này khinh công cũng thật kém cỏi nhi. Thời Phù Hân không có đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu không cực nhanh mà qua bồ câu, liền bồ câu đưa tin đều xuất động. Tuy đã sớm biết tiện nghi đồ đệ tình cảnh không phải thực hảo, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt. Cứ nhiên có nhiều người như vậy hy vọng hắn một bệnh không dậy nổi. Lúc sau một đường, Thời Phù Hân mang theo Thời Định Hảo đi được càng cẩn thận. Dựa gần đại hoàng tử phủ đệ, có Vĩnh An công chúa phủ, Trấn Quốc tướng quân phủ, Phụ Quốc tướng quân phủ. Ở tại bên này, đều là chút không được sủng ái tiểu trong suốt, ngày thường rất ít có người nhớ tới bọn họ. Chính là hôm nay, dựa gần đại hoàng tử này mấy nhà đều thu được phi cáp truyền tin, làm cho bọn họ ngăn lại thời gia tỷ đệ. Không có người sẽ cam nguyện làm yên lặng vô vi tiểu trong suốt, trước kia không cơ hội còn chưa tính, hiện giờ cơ hội đưa tới cửa tới, tự nhiên phải bắt được. Vì thế, ở đi thông đại hoàng tử phủ đệ các giao lộ xuất hiện hảo những người này. Trước có chướng ngại vật, sau có truy binh, ở như thế canh phòng nghiêm ngặt hạ, tất cả mọi người cho rằng Thời Phù Hân tỷ đệ nhất định vô pháp tới gần đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử đánh xong 20 biến ngũ cầm hí, tiếp nhận cao trường thọ truyền đạt nhiệt khăn, xoa xoa trên người mồ hôi mỏng, sau đó hoàng thượng vàng cao hứng nói. Có hứng nói, này ngũ cầm hí thật đúng là dùng được, điện hạ hiện giờ tinh khí thần là càng ngày càng tốt. Đại hoàng tử chưa nói cái gì, sát xong thân mình, thay đổi sạch sẽ quần áo, đi đến án thư trước, cầm lấy trên bàn ngũ cầm hí, thật lâu không có ngôn ngữ. Cao Trường Thọ khó hiểu, điện hạ chính là cảm thấy có cái gì không ổn. Ta suy nghĩ, ta cái kia sư phụ, rốt cuộc có phải hay không triển thần y bị đặt ra tới. Trường Thọ do dự một chút, điện hạ, từ mấy năm nay ngài cùng vị kia thông tín tới xem, lão nô nhìn hẳn là sắc có một thân. Đại hoàng tử hiện giờ cũng có chút không xác định. Lúc trước triển thần y đại sư muội thu đồ đệ, hắn liền cảm thấy thực hoang đường, rất tin này, chỉ là triển thần y vì cấp phụ hoàng lưu mặt mũi, bất đắc dĩ mà làm chi bổ của thủ đoạn mà thôi. Chính là mấy năm nay hắn thu được tin xác thật là từ biên quang truyền đến, còn có hắn ăn những cái đó dược tuy đều là triển thần y đưa tới, nhưng mỗi một lần triển thần y đều sẽ nói là sư phụ cho hắn. Ngay từ đầu hắn cho rằng triển thần y là ở phủi sạch chính mình quan hệ, nhưng theo hắn thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn vẫn cứ vẫn là như thế. Mặc kệ là hắn chữa khỏi hắn, vẫn là hắn sư muội chữa khỏi, hắn đều thoát không được can hệ, hắn hoàn toàn không cần thiết tiếp tục cường điệu hắn sư muội tồn tại nha. nhìn trong tay Ngũ Cầm Hí, đại hoàng tử có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có cái sư phụ? Đại hoàng tử tự giễu cười cười, liền tính thật sự có cái sư phụ lại như thế nào, người xa ở Tây Bắc biên quan, đời này có thể hay không thấy thượng, một mặt đều khó nói. Đại hoàng tử cười lắc lắc đầu, cẩn thận đem Ngũ Cầm Hí phóng tới trên kệ sách. Đúng lúc này, một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Cao Trường Thọ bước nhanh đi ra ngoài, thực mau liền cầm một trương tờ giấy đã trở lại. Điện hạ, Chu gia truyền lời lại đây, nói là thời gian người chính cầm xích diễm trồn tới chúng ta phủ. Đại hoàng tử thần sắc một đốn, Chu gia cho hắn để tin tức, hắn không ngoài ý muốn, từ đại hoàng tử phi định ra, Chu gia cô nương sau, hắn cùng Chu gia lui tới liền thường xuyên lên, trong kinh thành phàm là ra cái gì, đại sự, Chu gia bên kia đều sẽ tới tin tức. Hắn ở tại hoàng thành, lại rất ít ra ngoài, đối ngoại đầu sự hiểu biết không nhiều lắm, như thế cho hắn biết rất nhiều trong ngoài thành phát sinh sự. Bất quá, lúc này ra là nhà ai? Hắn sao một chút ấn tượng đều không có, còn cho hắn đưa xích diễm trồn. Xích diễm trồn hắn là biết đến, lâu bệnh thành y, chịu đủ hàn độc chi khổ nhiều năm, đối với các loại trị liệu hàn độc phương thuốc, hắn đều quen tai với tâm. Xích diễm trồn làm xua cái lạnh độc tốt nhất dược liệu, hắn như thế nào có thể không biết? Chính là, xích diễm trồn hiếm thấy cùng khó chảo hắn cũng là hiểu biết, nếu có người may mắn bắt được xích diễm trồn, ai sẽ ngốc đến chắp tay nhường lại? Thời gia là nhà ai? Cao Trường Thọ, hắn là Võ Xương Bá Phủ thời gia. Đại hoàng tử Võ Xương Bá Phủ. Cái này, hắn vẫn là không có gì ấn tượng. Từ chúng độc sau, đại hoàng tử liền rất thiếu cùng người ngoài tiếp xúc. Thời gia hẳn là không phải bởi vì hắn tới đưa xích diễm trồn, chẳng lẽ là bởi vì Chu gia? Chu gia cùng Võ Xương Bá Phủ có lui tới? Cái này Cao Trường Thọ cũng không biết. Điện hạ nếu muốn biết cái này, đợi chút lão nô phái người đi hỏi một chút Chu gia, nói lại nhăn lại mày. Chu gia gia chủ làm việc cũng không người ngoài nói như vậy, cẩn thận chu đáo, tưởng đưa điện hạ xích diễm trồn ngầm lặng lẽ đưa là được. Làm gì như vậy gióng trống khua chiêng? Cao Trường Thọ lo lắng sốt ruột nói. Điện hạ, biết đến người nhiều, xích diễm trồn còn có thể đến chúng ta trong tay sao? Đại hoàng tử khóe miệng hiện ra châm biếm. Đừng nghĩ, ta những cái đó bọn đệ đệ sẽ không muốn nhìn đến ta hào lên. Cao Trường Thọ nóng nảy, này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, lão nô lập tức tiến cung, chỉ cần hoàng thượng lên tiếng, không ai dám cùng ngài đoạt xích diễm trồn. Đại hoàng tử cười cười, đừng nóng vội nha, là của ta, mặc kệ là ai cũng đoạt không đi. Không phải ta, cướp được tay cũng sẽ mất đi. Nghe đại hoàng tử như thế không thèm để ý miệng lưỡi, Cao Trường Thọ càng nóng nảy. Mấy năm nay điện hạ thân thể tuy ở từng ngày chuyển biến tốt đẹp, khả nhân lại trở nên càng ngày càng không sao cả, này nhưng sao được. Liền ở Cao Trường Thọ gấp đến độ không được thời điểm, người gác cổng nhân khí thở hổn hển chạy tiến vào. Điện hạ, phủ ngoại lai một đôi tỷ đệ, nói là Võ Xương Bá Phủ ra, tới cấp ngài tặng lễ, thỉnh ngài tiến đến phủ môn vừa thấy. Cái gì? Cái gì? Đại hoàng tử cùng Cao Trường Thọ sôi nổi kinh ngạc ra tiếng. Đại hoàng tử kinh ngạc chính là, thời gian người cư nhiên đi tới hắn nơi này, chẳng lẽ là hắn những cái đó bọn đệ đệ thủ hạ lưu tình, đối hắn còn có như vậy, điểm huynh đệ chi tình. Đại hoàng tử cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không nghĩ ra. Cao Trường Thọ kinh ngạc chính là, thời gia tỷ đệ thật to gan, cư nhiên làm đại hoàng tử đi phủ môn thấy bọn họ. Bất quá, giờ phút này hắn cũng bất chấp sinh khí, mà là sốt ruột hỏi. Bọn họ nhưng có mang theo xích diễm trồn. Người gác cổng người, bọn họ trong tay là dẫn theo vẫn luôn hồng trồn. Cao Trường Thọ thần sắc buông lỏng, cười nói. Điện hạ chờ một lát, lão nô này liền đi gặp kia, thời gia tỷ đệ, lập tức đem xích diễm trồn cho ngài lấy về tới. Nói, liền phải rời đi. Từ từ, đại hoàng tử gọi lại hắn, cho ta thay quần áo nhưng ra tặng lễ tới cửa, ta nên đi gặp một lần. Đại hoàng tử phủ ngoài cửa lớn, Thời Định Hạo tò mò đánh giá trước mắt này khí phái uy nghiêm hoàng tử phủ. Tỷ, ta phía trước cảm thấy bá phủ đã đủ lớn, ước chừng chiếm nửa con phố nha, nhưng hiện tại cùng hoàng tử phủ so sánh với, ai, ta tầm mắt vẫn là quá hẹp. Thời Phù Hân cũng ở đánh giá đại hoàng tử phủ, này phủ đệ cực kỳ đủ đại, chính là vị trí chật điểm. Đúng lúc này, kẽo kẹt tiếng vang lên, phủ môn từ trong bị mở ra, đoàn người bước nhanh đi ra. Thời Phù Hân ánh mắt di qua đi, rơi xuống trung gian, vị kia bị người vây quanh trên mặt mang theo bệnh trạng, chi sắc tuấn tú nam tử trên người. Là một cái không đủ tiêu chuẩn sư phụ, nàng cũng là hiện tại mới biết được. Chính mình đồ đệ, bảo thủ phòng trừng, muốn so với chính mình, đại mười mấy tuổi. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, quản một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu sư phụ, hình ảnh này nhiều ít có chút không hài hòa. Bất quá nàng là đương sư phụ, đảo cũng còn hảo, còn rất có mặt mũi. Vì thế, ở đại hoàng tử đi ra phủ phía sau cửa, Thời Phù Hân thẳng thắn eo, đôi tay cũng bối tới rồi phía sau lưng, bày ra trưởng bối thấy vãn bối tư thế. Thời Định Hạo học theo, cũng đi theo làm theo. Đại hoàng tử là hắn tỷ đồ đệ, kia hắn cũng coi như là hắn nửa cái trưởng bối. Vì thế đại hoàng tử một đám người liền thấy được một đôi kỳ quái tỷ đệ. Cao Trường Thọ có chút kinh ngạc. Thời gia cư nhiên phái hai đứa nhỏ lại đây đưa xích diễm trồn, thấy tỷ đệ hai không chỉ có không tiến lên chào hỏi, ngược lại một bộ chờ bọn họ chủ động mở miệng tư thế, trong lòng tức khắc bất mãn lên. Võ Xương Bá Phủ cũng quá sẽ không giáo hài tử, thấy điện hạ, cư nhiên không tiến lên hành lễ, còn hiểu hay không quy củ. Cao Trường Thọ lực chú ý ở tỷ đệ hai lễ nghi thượng, mà đại hoàng tử còn lại là bị tỷ đệ hai xem hắn ánh mắt làm cho có chút phát ngốc. Tỷ đệ hai ánh mắt là chuyện như thế nào? Như thế nào cho hắn một loại trưởng bối xem vãn bối ảo giác? Đặc biệt là kia tiểu cô nương ánh mắt cứ nhiên làm hắn nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu xem ánh mắt đánh giá chung mang theo vài phần chiều mến, còn có vài phần đau lòng. Gặp quỷ. Nắn như thế nào sẽ từ một cái tiểu cô nương ánh mắt đọc ra như vậy cảm xúc tới? Đại hoàng tử vội không ngừng chớp chớp mắt một lần nữa lại xem. Giờ phút này, Thời Phù Hân đã thu hồi đối tiện nghi đồ đệ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, khôi phục cười ngâm ngâm bộ dáng. Đại hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, ảo giác, vừa mới là hắn nhìn lầm rồi. Trước mắt tiểu cô nương trường một trương mượt mà oa oa mặt, cười rộ lên, mặt mày cụ cong, má lúm đồng tiền nhợt nhạt, làm người vừa thấy, liền không khỏi tâm sinh hảo cảm. Này một cái khả nhân tiểu cô nương. Đại hoàng tử đánh giá. Thời Phù Hân, thời điểm, Thời Phù Hân cũng ở đánh giá tiện nghi đồ đệ, còn dùng tinh thần lực, đem này từ đầu đến kêu nhìn quét một lần. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Tiện nghi đồ đệ tình huống có chút không ổn nha. Trừ bỏ, thân trung hàn độc, trong thân thể cư nhiên còn bị người hạ phệ tâm cổ. Nàng hiện tại xem như biết vì sao, lúc trước tiện nghi đại sư huynh sẽ nói chính mình cưỡng được tiện nghi đồ đệ. Hàn độc không trừ, vốn là sẽ dẫn tới thân thể suy nhược, mà kia phệ tâm cổ lại là chuyên môn hút nhân tinh huyết, song trọng mãnh liệt công kích hạ, chính là cường tráng nữa, thân thể cũng sẽ bị đánh sập. Mấy năm nay nhiều, nếu không phải nàng phối chế khí huyết hoàn, giúp đỡ điều bổ tiện nghi đồ đệ khí huyết, duy trì phệ tâm cổ sở cần tinh huyết, kia si tâm cổ sợ là đã sớm phát tác, đêm này trái tim cấp cặm thực hầu như không còn. Phía trước đi, Thời Phù Hân nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, đại hoàng tử sẽ không nhận chính mình cái này sư phụ. Không có biện pháp, đây là một cái chú trọng thân phận địa vị thế giới, dựa theo thế giới này thế nhân ánh mắt. Nàng là không tư cách làm hoàng tử sư phụ. Chính là giờ phút này, nàng chi lăng đi lên. Đại hoàng tử này một thân bệnh, nếu là không có nàng, hắn chỉ có chờ chết phần. Hoàng tử thân phận lại quý trọng, có thể trọng đến quá mệnh. Nói câu không dễ nghe lời nói, chỉ cần giúp đại hoàng tử giải quyết rớt phệ tâm cổ, nàng nha, chính là đại hoàng tử tái sinh phụ mẫu. Ngày sau, hắn đều đối với chính mình cung cung kính kính. Có cái hoàng tử đối chính mình ngoan ngoãn, phục tùng. Thời Phù Hân ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Thời Định Hạo thấy hắn tỉ cười, hắn cũng đối với đại hoàng tử lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, đem chính mình nhất tự ái một mặt triển lộ ra tới. Nhìn ngây ngô cười tỉ đệ hai, đại hoàng tử phủ trước cửa không khí có chút quái dị. Cao Trường Thọ vô ngữ tưởng trợn trắng mắt, đây là nơi nào chạy ra kẻ dở hơi. Quả thực không mắt thấy, nhìn bọn họ trong tay dẫn theo sườn xích diễm trồn, rốt cuộc không có ra tiếng quát lớn. Các ngươi là Võ Xương Bá Phủ gia. Đại hoàng tử buồn cười nhìn trước mắt này tỷ đệ hai. Hắn không tin, hắn những cái đó bọn đệ đệ sẽ trơ mắt nhìn chính mình hào lên. Này tỷ đệ hai cư nhiên có thể thuận lợi đi vào hắn phủ trước cửa, hắn là thật sự có chút tò mò. Thời Định Hạo gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là Võ Xương Bá Phủ. Nói, giơ lên xích diễm trồn. Chúng ta là tới cấp ngươi đưa xích diễm trồn. Cao Trường Thọ trên mặt vui vẻ, lập tức liền nghĩ tới đi tiếp xích diễm trồn. Bất quá thấy đại hoàng tử không lên tiếng, chỉ có thể kiềm chế trong lòng bức thiết. Đại hoàng tử nhìn thoáng qua mộc lung hồng trồn, cùng sách vở thượng ký lục xích diễm trồn đối chiếu thượng sau, mới cười hỏi. Xích diễm trồn thực chân quý, vì cái gì muốn tặng cho ta? Thời Phù Hân cười nói, bởi vì hoàng thượng là hào hoàng thượng, ta ở trước mặt hắn mất lễ, hắn cũng không trách tội ta. Ngươi là hoàng thượng nhi tử, ngươi bị bệnh, hắn nhất định thực lo lắng, cho nên chúng ta liền đem xích diễm trồn cho ngươi đưa tới. Cái này trả lời làm đại hoàng tử có chút kinh ngạc. Thời ra không phải bởi vì Chu gia tới đưa xích diễm trồn, mà là bởi vì phụ hoàng. Này quá làm hắn bất ngờ. Thời Phù Hân từ thời Định Hạo, trong tay tiếp nhận xích diễm trồn, tự mình đưa cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử, bệnh của ngươi nhất định sẽ chữa khỏi. Nhìn đầy mặt nghiêm túc, không có chút nào giả bộ, thả một bộ, chắc chắn bộ dáng thời Phù Hân, đại hoàng tử cười. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất nhận người thích. Đa tạ ngươi cắt ngôn, đại hoàng tử nhìn thoáng qua Cao Trường Thọ. Cao Trường Thọ thần sắc vui vẻ, bay nhanh tiếp nhận xích diễm trồn, thời Phù Hân nhìn hắn. Mọi việc không thể cố trạch mà cá, muốn có thể liên tục phát triển. Đừng một chút lấy quá nhiều xích diễm trồn huyết. Nếu là dùng một lần lấy nhiều, nhưng nhất định đến lấy huyết chi. Huyết tham loại này, dược liệu cấp xích diễm trồn bổ. Bổ, xích diễm trồn, thật sự rất khó chảo, muốn yêu quý. Nhìn cẩn thận dặn dò chính mình. Thời Phù Hân, Cao Trường Thọ khóe miệng trừ trừ. Dùng huyết chi. Huyết tham cấp xích diễm trồn bổ thân mình, là nàng điên rồi. Vẫn là hắn điên rồi. Huyết chi, huyết tham cũng thực hiếm thấy. Mấy năm nay, điện hạ cũng phải cộng huyết chi, huyết tham dưỡng thân mình. Này vẫn là hoàng thượng lấy hắn phân lệ trợ cấp. Đại hoàng tử mở miệng. Yên tâm, ta sẽ làm người hảo hảo chiếu cố xích diễm trồn, thời Phù Hân vừa lòng cười. Ta tin tưởng người. Này biểu tình, này ngữ khí, lại lần nữa làm cho đại hoàng tử ngẩn người. Này tiểu nha đầu cư nhiên dùng trường bối miệng lưỡi đối với hắn nói chuyện. Làm cái gì sân phơi?